Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 109, chương 109, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chấn ngục ma thể, kỳ thực kia bôi đen ảnh rơi xuống ở trước mặt nàng. Vì nàng chặn lại kia chí mạng nhất kiếm thì, tâm cảnh của nàng đã phát sinh biến hóa. Chỉ là nàng phủ định mình, lừa gạt mình, tự nói với mình những cái kia đều là giả tưởng. Cho tới bây giờ, rõ ràng có thể giết hắn làm thế nào cũng không hạ thủ được. Nàng đây mới không thể không thừa nhận, mình ngoại trừ đối với hắn có hận ra, còn có chút khác đặc biệt tình cảm. Mặc Thiên mặc kệ trên người mình tổn thương, lại một lần nữa hôn lên Tiêu Huân Nhi. Lần này liền không chỉ là hôn, mà là bắt đầu chóc ra trên người nàng quần màu lam. Sẽ không giết ta, coi như không còn kịp rồi. Mặc Thiên lại nhẹ giọng ở bên tai của nàng nói một câu. Tiêu Huân Nhi vô lực rút ra dao găm, đem dao găm ném xuống đất, cũng nhận mệnh phổ thông. Trong con người tuột xuống hai hàng lệ, nàng vẫn không có phản kháng, cũng không có lại muốn giết Mặc Thiên cử động. Lăng lão thấy vậy, nhất thời lâm vào tư tưởng đấu tranh, do dự một chút sau đó, hắn cắn răng rời đi. Hắn nhất định là không thể lưu lại quan sát, hoặc là chính là đi ngăn cản Mặc Thiên, hoặc là chính là trực tiếp rời khỏi. Lăng lão lựa chọn người sau. 547, tiểu thư A, tiểu tử kia không tệ, so với khi kẻ thù, vẫn là làm người mình tốt. Hơn nữa, lão già ta coi như là đi lên, cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó, ta cũng chỉ có thể rời đi trước. Không thì thấy được tiểu thư thân thể coi như tội không thể tha rồi. Ngoặc kép, lăng lão sau khi rời khỏi một người tự lẩm bẩm, tựa hồ là một cái rất quyết định trọng yếu một dạng. Hơn nữa lấy Mặc Thiên đối với tiểu thư biểu hiện ra quan tâm trình độ. Liền tiểu thư suýt chút nữa giết chết hắn, hắn cũng không có phản kháng một hồi. Có thể thấy tiểu thư cùng với hắn an toàn tánh mạng là không có vấn đề. Đây cũng là lăng lão rất yên tâm trực tiếp rời đi nguyên nhân. Hai, ái hình, khiến người ta sống chết vì nhau nha. Lão phu lúc còn trẻ, đã từng yêu nha. Lăng lão giống như nhớ lại một ít lúc còn trẻ nhớ lại. Khóe miệng toát ra một ít hạnh phúc vị đạo. Hắn thấy, Mặc Thiên đương nhiên là bởi vì quá yêu tiểu thư, mới có thể ngay cả mạng cũng không để ý. Hắn đương nhiên không thể nào biết, Mặc Thiên có nhiệm vụ trên người, không bắt được Tiêu Huân Nhi, hắn sẽ chết, cũng chỉ có thể là liều mạng. Lấy hắn đối với Tiêu Huân Nhi lý giải, lòng của nàng còn chưa tàn nhẫn đến có thể liền nhanh như vậy giết một cái vừa đã cứu mạng của nàng. Người, Mặc Thiên cũng không muốn lải nhải cảm hóa nàng 4 năm. Nàng tính khí quá quật cường. Phương pháp giống vậy căn bản không thể thực hiện được. Vết mực 4 năm cũng chưa chắc sẽ thành công. Cho nên Đại Ma Vương trực tiếp liền đánh cuộc mạng. Hắn là một cái ác đối với người khác. Đối với giống như mình cũng ác người. Trong lúc vô tình, Tiêu Huân Nhi phong nhuận xinh đẹp trắng như tuyết thân thể không có chút nào che giấu hiện ra ở. Trong tầm mắt của hắn, Mặc Thiên lộ ra biểu tình thưởng thức. Hoàn mỹ không một tì vết thân tuyến, vô cùng mịn màng da thịt, rất khiến hắn không nghĩ đến chính là Tiêu Huân Nhi cư nhiên là nàng nơi có nữ nhân bên trong cực kỳ có đoán. Ngày thường một chút cũng không nhìn ra được nha. Tiêu Huân Nhi hai bên mặt đồng thời bị đỏ ửng chiếm cứ. Khắp toàn thân đều như giống như bị chạm điện, toàn thân mềm mại da tuyết từng bước đỏ bừng nóng bỏng. Díu dít, yêu hận quấy dày không ngừng hai người rốt cuộc vào hôm nay chung một chỗ. Nàng cuối cùng vẫn bị nàng thống hận nhất nam nhân đắc thủ. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Leng keng, bắt lấy Tiêu Huân Nhi trinh, cũng khiến cho Tiêu Huân Nhi đối với túc chủ độ hào cảm đạt đến 60 trở lên. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, đem thải linh. Tiêu Huân Nhi đưa vào hậu cung. Tưởng thưởng túc chủ 100.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thành công tiến hóa huyết mạch. Từ phổ thông huyết mạch tiến hóa thành vạn giới bên trong nhất, nặng, chi thể chất lượng, chấn ngục. Ma thể, trước mặt là tầng thứ nhất. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 117.600. Nhắc nhở 2, chấn ở tại ma thể phân tầng 5. Tầng thứ nhất vệ hồn chi thể. Tầng thứ 2 vạn ngục chi thể. Tầng thứ 3 chân ma chi thể. Tầng thứ 4 hỗn độn ma thể. Tầng thứ 5 chấn ngục ma thể. Nhắc nhở 3, chấn ngục ma thể. Lấy chư thiên vạn giới là ma. Chấn áp tất cả. Này thể chất là thiên không được. Vì địa bàn cấm là vạn ma chi nguyên. Vạn quỷ chi tổ. Vạn tà chi pháp. Vạn ác ngọn nguồn. Nhắc nhở 4. Trước mặt tầng thứ nhất vệ hồn chi thể. Tùy ý một cước liền đã có thế thái sơn áp đỉnh. Tu luyện đến tầng thứ 5 vừa áp tinh cầu. Mặc thiên vuốt Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại. Bị trong đầu liên tiếp tiểu hoa thanh âm nổ nhức đầu. 10 vạn điểm phản phái chỉ. FML. Không hổ là nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng này thật là lạc cao. Không biết có phải hay không là huyết mạch thăng cấp nguyên nhân. Lần này không có tưởng thưởng công pháp hoặc là võ kỹ. Chấn ngục ma thể. Nghe thật giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Thể áp tinh cầu. Đó là một cái khái niệm gì? Chính là lão tử bay ra thái không. Sau đó hướng phía dưới đè một cái. Địa cầu liền nổ sao? Mặc thiên cũng không hiểu lắm thể chất này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức. Nhưng mà nghe thật giống như rất điểu bộ dạng. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thăng cấp 15, Mặc thiên trong đầu ở tại tiểu hoa đối thoại. Chính đang thăng cấp bên trong. 10%, 30%, 50%, leng keng. Chúc mừng túc chủ tiên tục thăng cấp 15. Tu vi đề thăng đến cửu tinh đấu tông. Nhắc nhở 1. Túc chủ còn lại phản phái trị 18.600. Nhắc nhở 2. Cửu tinh đấu hoàng thăng đến nhất tinh đấu tông cần tiêu hao 7.000 điểm phản phái trị. Mặc thiên cũng không có tỉ mỉ tính. Không nghĩ đến lên tới cửu tinh đấu tông về sau lại còn có phản phái trị. Như vậy thì dứt khoát lên tới đấu tôn được rồi. Lại tăng 2 cấp, chính đang thăng cấp bên trong. 10%, 30%, 50%, leng keng. Chúc mừng túc chủ thăng đến nhị tinh đấu tôn. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 2.600. Nhắc nhở 2, cửu tinh đấu tông thăng đến nhất tinh đấu tôn cần tiêu hao 8.000 điểm phản phái trị. Cư nhiên đến đấu tôn rồi. Hắn đây sao quả thực quá nhanh, đi đem Tiêu Viêm giết, có phải hay không trực tiếp có thể lên tới đấu đế rồi nha. Cái thứ 5 nhiệm vụ chính tuyến là trở thành cái thế giới này cường đại nhất phản phái. Làm cho cả đấu phá thế giới thần phục tại đại phản phái dưới dâm uy, chỉ cần lên tới đấu đế. Đây chẳng phải là tùy tùy tiện tiện hoàn thành. Mặc thiên không nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến 3 làm xong. Cứ nhiên chỉ lát nữa là phải hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Kỳ thực nghĩ kỹ lại. Đây 5 cái nhiệm vụ. Vẫn là cái thứ 3 khó khăn nhất. Đầu tiên thu thải linh thời điểm liền rất nguy hiểm. Thải linh suýt chút nữa chết. Tiêu Huân Nhi cũng không cần nói. Cái này một lòng muốn giết hắn nữ nhân. Hắn cuối cùng cũng là lấy mạng mới đem nàng thu. Đến mức giết Tiêu Viêm. Chớ trêu. Hắn nhiều bước nữa, cũng không khả năng bắt kịp Mặc Thiên loại tốc độ này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.